Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 774, cởi một cái thành danh thiên hạ biết năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thương Ngân Khố đại môn mở ra. Bên trong cũng không có cái gì kim quang lòe lòe, ngân quang lòe lòe, lượng hạt mắt chó các loại. Ngược lại, ở bên ngoài ban ngày ban mặt tôn lên hạ, ngân khố bên trong ngược lại lộ ra có chút đen thùi. Chợt nhìn một cái còn tưởng rằng là tiến đại ngục tựa như. Bất quá chờ đi vào, ánh mắt thích ứng kho trong ngoài cáp quang sai biệt sau, ngược lại cũng không cảm thấy đen thùi. Tiến kho cửa sau, là một cái không quá chiều rộng lối đi. Hai bên lối đi trên vách tường cách mỗi hai bước liền đốt một căn thủ đoạn lớn bằng cây nến. Lại đi vào trong chính là từng cái một kho khu. Kho bên trong là từng bước loa ở dáng vẻ thượng cái dương. Mở ra cái dương, là một loa chỉnh tề có tự sắp hàng nén bạc. Ở ánh nến chiếu dọi xuống, đơn giản phải đem người ánh mắt hoảng hoa. Theo lý luận mà nói, mỗi một nén bạc cũng đáp ứng cố định sức nặng. Mỗi một cái dương bên trong nén bạc lại là giống nhau số lượng. Kia mỗi một cái dương bên trong bạc sức nặng nên là nhất trí. Chỉ cần thống kê cái dương số lượng, liền có thể cho ra ngân khố bên trong vàng bạc số lượng. Bất quá, Chu Bình An vẫn kiên trì muốn lưu đường quan cùng kho binh mở ra mỗi một cái dương. Không chán kỳ phiền lấy ra bạc xưng trọng. Xưng trọng trước, Chu Bình An còn cố ý kiểm chắc một cái hoành khí. Xưng trọng một cái bản thân. Cùng trước khi tới ở Lâm Hoài Hầu phủ xưng trọng số lượng nhất trí. Cơ bản có thể tin tưởng Thái Thương Ngân Khố hoành khí không có bị động tay chân. Chu Bình An tương kho binh chia làm ba tổ. Một tổ phụ trách mở ra cái dương lấy ra bạc. Một tổ phụ trách chuyên chở xưng trọng. Khác một tổ phụ trách tương xưng trọng sau bạc thả lại cái dương. Mỗi một tổ kho binh, Chu Bình An cũng phân phái một kẻ đông xưởng phiên tử giám sát. Đông xưởng phiên tử đại biểu ra Tĩnh Đế. Có bọn họ tham dự giám sát. Toàn bộ kiểm kho quá trình giống như bị công chứng vậy. Kết quả gồm có cực mạnh công tín lực. Xưng hoàn một cái dương. Chu Bình An cùng Lưu Đường Quan liền phân biệt ghi chép xuống con số. Cũng có khác nhau một vị đông xưởng phiền tử giám sát. Xưng trọng hoàn một cái dương. Từ phụ trách giám sát tổ thứ ba kho binh đông xưởng phiền tử ở trên đó dán lên một đánh dấu hiểu rõ chữ phong điều. Đây là Chu Bình An trước hạn làm xong phong điều. Từ 1 mãi cho đến 300. Như vậy dán đến mấy liền có thể biết xưng trọng bao nhiêu cái dương. Tỉnh đi cuối cùng hối tổng thống kê cái dương phiền toái. Thứ nhất, kho khu đồng sở hữu 30 cái dương bạc. Trong đó có 8 cái dương nén bạc thành sắc rõ ràng so với còn lại cái dương kém một chút. Nhìn một cái thì không phải là bạc dòng. Chu Bình An ở nơi này 8 dương bạc phong điều thượng cố ý tiêu chú cá. Tỏ vẻ khác nhau, ở ghi chép con số thời điểm, cũng ở phía sau tăng thêm cá. Làm khác nhau, chờ đem thứ nhất kho khu bàn hoàn thời điểm. Thời gian cũng đã đến buổi trưa. Bên ngoài có người đưa vào thức ăn. Chu Bình An làm người ta phân nhóm đi dùng bữa. Bất quá Chu Bình An cũng không có đi ăn. Lo lắng thức ăn chung sẽ bị người dở trò. Ngoài ra buổi sáng thời điểm Chu Bình An cố ý ăn rất nhiều. Chính là vì hôm nay giữa trưa bụng rỗng kiểm kho. Dùng quá ngọ thiện sau. Kiểm kho hiệu quả cao không ít. Thứ hai kho khu cùng thứ nhất kho khu vậy. Đồng dạng là 30 cái dương bạc. Bất quá cái này một kho khu chung có 10 cái dương bạc thành sắc sai lệch. Người thứ ba kho khu cũng là có giống nhau 30 cái dương bạc. Bất quá trong đó lại có 15 dương bạc thành sắc sai lệch. Cái thứ tư kho khu. Đợi đến 4 giờ chiều tả hữu thời điểm, Chu Bình An bọn họ rốt cuộc bàn tra hoàn sở hữu kho khu. Ngân khố, kim khố, sở hữu cũng kiểm kê một lần. Tổng cộng là có 172 cái dương bạc, 87 dương vàng. Kiểm kho xong liền có thể đi ra ngoài. Về phần số liệu, còn phải ở bên ngoài sửa sang lại. Ra ngân khố lúc, so với tiến ngân khố còn phải nghiêm khắc một ít. Người ở bên trong một cái vãng đi ra ngoài. Cửa đường quan cũng là từng cái kiểm tra. Rất là nghiêm túc phụ trách. Rát rát, rát rát. Kho binh đi tới cửa, ngồi xổm người xuống, hai tay thân trực, lộ ra hai lạc, sau đó hơi cong hai chân dùng sức bính nhảy hai cái. Hai tay ở đỉnh đầu phách bạt tay, trong miệng lớn tiếng học con vịt rát rát gọi. Đi ra, nhảy xong sau, lại hô to một tiếng vượt qua trước mặt một cái băng dài tử. Lấy thử chứng minh bản thân không có kẹp măng ngân lượng. Đường quan lại cuối cùng đem kho binh già tu quần cụt cẩn thận siêu kiểm một lần. Sau đó mới cho phép kho binh đi ra ngoài. Một, tiếp theo một, không biết kiểm tra bao nhiêu cá sau. Khom người đường quan đang muốn kiểm tra cái này ra cửa người quần cụt lúc. Đưa tay trong nháy mắt, chợt thấy trước mắt một cái dưa leo hoàng a hoàng. Á đù, đây là cái gì? Trần, cay ánh mắt, đường quan sai điểm một hớp máu bầm phun ra ngoài. Đang muốn mắng một cổ họng, chợt nhớ tới tiến kho trước một tia không treo Chu Bình An. Chu đại nhân, ngài mời. Đường quan lập tức cung nổi lên yêu, đưa tay ra mời Chu Bình An đi ra kho cửa. Chu Bình An cũng không có khách khí, nhảy qua bước ra ngoài. Bản thân liên điều quần cụt cũng không mặc, căn bản cũng không cần phải bước cuối cùng này kiểm tra. Nhảy ra kho cửa sau, Chu Bình An cũng nhanh bước đi tới phòng thay đồ. Tương bản thân quan phục lần nữa mặc xong, bản thân cũng không phải là bại lộ cuồng, mới vừa cởi quần áo là vì kiểm kho. Kiểm kho hoàn tự nhiên muốn mặc quần áo vào. Buổi sáng xem lễ quan viên, lúc này đã đi rồi hơn một nửa. Dụ vương cùng Ninh An công chúa càng là thật sớm liền đi. Bên ngoài bây giờ chỉ còn lại hơn 10 vị quan viên. Chu Bình An mặc xong quan phục, đi ra phòng thay đồ. Tích huyết kiếm theo sau, nửa bước không rời Chu Bình An. A a, tử hậu, bàn hoàn kho. Ngoài cửa trương quản kho chờ người mặt phức tạp nhìn Chu Bình An. Ân, số liệu đã ghi chép hảo, còn không có làm cuối cùng thống kê. Chúng ta thái thương trướng phòng đâu? Phiền toái mời đi ra hiệp trợ thống kê hạ số liệu. Chu Bình An gật đầu một cái, sau đó hướng bọn họ phô bày một cái trong tay viết đầy con số giấy lớn. Vừa chỉ mới vừa đi ra Lưu Đường Quan. Lưu Đường Quan trong tay cũng có một phần giống nhau số liệu. Đợi đến Lưu Đường Quan cũng thay đổi y phục sau, ở Tích Huyết Kiếm chờ Đông Xưởng Phiền Tử cùng đi. Chu Bình An theo trương quản kho đám người tới Thái Thương Ngân Khố một gian làm việc phòng. Rất nhanh, bên trong phòng, quỷ thủ trương, chờ 5 vị thái thương tư thâm trướng phòng cũng bị mời đi vào. Đi vào căn phòng, hành lễ xong, quỷ thủ trương đưa mắt rơi vào Chu Bình An trên người, liếc nhìn vị này rất trẻ tuổi đế quốc lục phẩm quan. Trong ánh mắt lộ ra kiêu ngạo cùng khinh thị. Đây là một cái trướng phòng giới kim tự tháp chóp đỉnh trướng phòng tự tin. Nếu nói làm bát cổ văn chương, quỷ thủ chương, tự biết không bằng Chu Bình An. Nhưng là nói đến làm trướng số liệu thống kê, quỷ thủ chương, có một vạn kiêu ngạo lý do. Tin tưởng mình chính là để cho Chu Bình An một tay. Bản thân chỉ dùng một tay bàn trướng, cũng có thể quăng Chu Bình An một cái phố. Trướng phòng đến sau, Chu Bình An cũng không có nói thêm cái gì. Chẳng qua là đơn giản nói một lần, để cho Lưu Đường Quan đem hắn thống kê số liệu giao cho trướng phòng. Từ bọn họ thống kê Lưu Đường Quan kia một chương số liệu, bản thân thống kê trên tay mình chương số liệu. Hai tấm số liệu đều là giống nhau. Thống kê xong sau, lại đối chiếu một cái thống kê đi ra kết quả là hay không nhất trí. Cách chương.